người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 166, đều có hậu chiêu. Góc truyện audio.com. Blade cuộc đời gặp được rất nhiều địch thủ, cường hãn như Hổ Vương, cao cấp như Johnson 23. Cái hàng giả này ở bên trong bút ký chiến đấu của hắn cũng đem lưu lại một bút huy hoàng. Đặc điểm là, cấm dục, hắn ta miễn cưỡng dùng tay cố gỡ quân roi quấn quanh cổ hắn ta. Hoàn toàn không thấy cái roi kia là sắt thép rèn chế. Làn da của hắn ta bị ghim phá, silicon dính đầy roi, tiếp theo chính là kim loại ma sát sắc bén. Khanh khách kỳ kỳ, tay kim loại của hắn ta, bạo lực làm đứt đoạn mất roi, có thể thấy được sức mạnh rất lớn. Hoài một bên nhìn video một bên uống đến. Trời đất, hàng này là làm từ kim cương. Rít một bên uống cà phê một bên đáp lại. Lúc đó đã nói với các ngươi, hàng võ này nghệ siêu quần, vừa ra tay liền làm cho bọn cận vệ của ta toàn bộ trọng thương. Hiện tại đang nằm bệnh viện, đại ca, huynh có được hay không? Bọn họ trăm miệng một lời, vì Blake mà đổ mồ hôi. Đại ca là rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng là thân thể máu thịt, không đánh được Thiết Gia Hỏa a. Blake một bên uống người máy đối chiêu, một bên cắn răng nói. Cùng các ngươi nói qua bao nhiêu lần, nam nhân tuyệt đối không được nói không được, chỉ có bệnh liệt dương mới gọi không được. Đám hai bên này, có điều đánh với hàng giả kia rất đau đúng là thật sự. Blade nắm mã tấu, chống đỡ cánh tay thiết của hắn, miệng hổ tê dại, lần này cũng còn tốt là dùng đao tiếp được, nếu dùng cánh tay, thực sự là lấy trứng chọi đá. Tất nhiên gãy xương, đại ca, thiên quân vạn mã của huynh đâu? Mang ra đến chiến thuật biển người a. Hoài sốt sắng mà hàm răng khanh khách run lên. Rít cà phê cũng đặt ở một bên, cũng lại không bình tĩnh lại được. Tên biến thái này đều làm nứt mã tấu. Chấm, hy vọng xương đại ca so với đao này cứng. Một mình đấu, không ngại ngùng gọi người sao? Blade vì rằng nỗ lực chống đỡ, nhưng còn không nghĩ là nhanh như thế ngay ở trước mặt hai cái đệ đệ rụt rè. Lại như rất nhiều năm trước, ba người bọn họ ở trong sơn động, mấy ngày cuối cùng chỉ còn dư lại một cái bánh bao. Hắn bẻ thành hai nửa, một nửa cho ai, nửa kia cho Reed, còn cười nói chính mình không đói bụng. Khi được Doanh cứu ra, hắn liền còn lại một vầng da, nói, đến cùng là xuyên ta thấy thế nào? Ta đến cùng có chỗ nào lộ ra lỗi? Tiêu Tiễn thẫn thờ mà vung vẩy cánh tay đi qua, áp chế lại mã tấu của Blake. Nói thật sự, Blake nhìn thấy gương mặt đó, thật là có điểm không xuống tay được. Đến làm ít nhiều tâm lý kiến thiết mới có thể nói phục chính mình. Này không phải đang làm bạo lực gia đình à, lưỡi dao mã tấu ung dung cắt đứt tầng ra ngoài của hắn ta. Khảm đến bên trong tầng kim loại, ta không phục. Ta làm sao có khả năng bị nhìn thấu, ta rõ giống y như đúc, hắn ta không tha thứ, tiếp tục ép hỏi, Blade bị chỉnh đến nổi nóng, rốt cục gầm hét lên, lão tử không ăn cà rốt, người nếu như là Tiêu Tiễn, sẽ không quên điểm này, người máy một mặt khó mà tin nổi, ta không tin ta liền thua ở chi tiết nho nhỏ đó. Chịu chết đi, đồ vô lại, Blade một bên thân, mã tấu lại vung, lùi về sau hai bước, đao nhọn kim loại trên cánh nhọn cùng nhau ép ra ngoài. Như đâm sau lưng cùng phát, thẳng lấy người máy đóng ở trên vách tường mặt sau, dường như người phóng tiêu trong đoàn xiếc, cái kia vạn ngàn đao nhọn xuyên qua biểu bì của hắn ta. Tim hắn ta ở trên tường, không thể động đậy, Blade rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ vào mũi của hắn ta mắng, chỗ ngươi sai sót rất nhiều. Số 1, Tiêu Tiễn làm món ăn mỗi lần tới đây đều sẽ trở nên lạnh. Căn bản không thể nào nóng hổi như vừa làm, xem ra ngươi cước trình lại so với Tiêu Tiễn nhanh rất nhiều. Thứ 2, Tiêu Tiễn đáng ghét nhất là cắt cà rốt, ngươi nhưng cắt rất tiêu chuẩn, y rõ ràng không làm được. Thứ 3, y biết ta không ăn cà rốt, vì lẽ đó món ăn cho ta sẽ không bỏ thứ này. Đương nhiên những thứ này chỉ là bước đầu suy đoán của ta. Quan trọng nhất chính là, Tiêu Tiễn tên kia nhưng không nhẫn nại mấy ta nhịp chân 300 lần hay là 500 lần. Chỉ có một máy móc tinh vi mới sẽ có bản năng sửa lại sai lầm. Blake vừa nhịp chân mấy giây. Có điều là một cái chồng. Bình thường hắn làm như thế. Tiêu Tiễn trực tiếp chửi hắn tinh tướng. Mới sẽ không mấy hắn nhàm chán điểm bao nhiêu lần. Nhưng máy móc không giống. Thống kê là bản tính của chúng. Đính chính số liệu sai lầm là bản năng bọn chúng. Hắn ta vào thời khắc ấy liền bị Blake bắt. Vậy ngươi biết ta là già. Tại sao lúc đó không động thủ? Hắn nghi hoặc, Blake hai gò má lộ ra đỏ sậm khả nghi. Hắn dập dờn, nói, ta muốn nhìn thân thể ngươi cùng Tiêu Tiễn thật sự có cái gì khác biệt. Vậy cũng là lòng hiếu kỳ đối với búp bê tình dục đi. Blake khẽ dương lên môi. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút hàng giả này có cái gì thủ đoạn cùng hoa chiêu. Đến thời điểm ghi lại đến khí khí Tiêu Tiễn, còn phải đối với y nói. Nhìn, búp bê tình dục người ta biết làm nũng. Nào bạo lực giống như ngươi thế. Người máy nào đó bị búp bê tình dục miệt xương như vậy tức giận đến sắp tự sát. Có điều ngươi cũng coi như là cao phàng. Cũng còn có thứ đáng xem rồi. Chân cách bộ đàm soi mói bình phẩm. Nhưng vẫn là cùng thân thể người thật mò lên có sự khác biệt. Phản ứng kém rất nhiều. Blake bổ sung, Hoài cũng chen miệng nói. Tiếng kêu, Tiêu Tiễn tương đối phong phú. Ngươi chỉ một, Blake gật đầu, đúng rồi, trên bả vai y có vết cắn. Ta tối ngày hôm qua mới cắn, trên vai ngươi lại không có. Rick cũng thêm mắm dặm muối nói. Sách, thân thể ngươi cũng quá sạch sẽ. Trên người Tiêu Tiễn thường thường sẽ có đánh dấu ba người chúng ta lưu lại. Chưa bao giờ gián đoạn, dấu hôn vết cắn thiếu không được, tính phúc Tiêu Tiễn yêu. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, ngươi là cái giá kim loại, công nghiệp ngưng giao bỏ thêm vào hàng giả A Tiêu Tiễn nhưng là thuần nhân loại sinh động. Vừa nghĩ tới chính mình vì cuối cùng xác nhận cắn cái hàng giả kia một cái. Blake cầm lấy chén nước, xúc miệng, mùi vị buồn nôn giữa răng môi rốt cục phai nhạt rất nhiều. Ngươi giúp Tiêu Tiễn xách giày cũng không xứng. Blake làm tổng kết, sau đó bắt đầu tra tấn bức cung. Nói, ngươi giả trang thành Tiêu Tiễn có ý đồ gì? Mục đích gì? Vì khiêu chiến A, Blake cười lạnh nói. Khiêu chiến cái gì? Máy móc có thể dung vào địa cầu. Có thể biến thành người. Thay thế được người. Tại sao không phải biến thành chúng ta hoặc thú nhân? Hoặc nhân ngư, mà chỉ cần là nhân loại. Bộ đàm trên cổ tay Blake phát ra âm thanh. Lão ai hỏi, bởi vì chúng ta là nhân loại chế tạo ra. Như cùng ba loại quái vật các ngươi cũng là loài người chế tạo ra. Chúng ta đều là tác phẩm của nhân loại. Cũng chỉ có một mình ta không có vong bản. Nhiều buồn cười, ngươi rõ ràng rất yêu Việt. Nhưng muốn trở thành nhân loại hiện yếu nhất thế trên địa cầu. Ngươi đây là cái gì tâm lý? Rick thông qua bộ đàm hỏi. Hoài đáp, tâm lý chim non, máy móc so với chúng ta càng cố chấp, càng không quên sơ chung. Coi như mẫu thân chết rồi, hắn quãng đời còn lại cũng muốn sống sót bắt chước mẫu thân như thế. Vỗ vỗ cánh, trứng, dù cho hắn là con chó, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nếu như ta đoán không sai, hắn ta hẳn là trưởng máy Johnson 23, Johnson 23 chết rồi. Nhưng này máy móc tự mình kích hoạt, xem ra án trộm dầu cũng là hắn ta ảm, hết thảy đều nghĩ đến thông. Blake đăm chiêu, các ngươi lẽ nào muốn chiếm lấy tài nguyên địa cầu, hoàn thành nguyện vọng Johnson 23, người máy quỷ dị mà phản bác, ngươi sai rồi, ta không muốn chiếm lấy địa cầu, ta sớm nói qua, chúng ta chỉ là muốn dung vào địa cầu, biến thành người, sống giống nhân loại như thế, ta đang hoàn thành cái đầu đề này, ta muốn khiêu chiến cái lĩnh vực không biết này, này không khoa học, Hoài nói. Hứ, ai tin à, Rick nói. Kim cương yêu Việt như vậy, lại muốn biến thành nhân loại tầng thấp nhất. Không ai sẽ tin, người máy lẩm bẩm nói. Nhân loại khổ tu, luyện đan, chung cực kỳ vọng là tu luyện thành thần. Tại sao muốn biến thành thần? Không phải nhìn bề ngoài trường sinh bất lão, mà hắc ti bởi vì thần sáng thế trong truyền thuyết. Thần sang vạn vật, thần sang nhân loại, mọi người nỗ lực muốn khiến chính mình biến thành người tạo vật. Cách người tạo vật càng gần hơn chút, bọn đầy tớ lật đổ chủ nô, trở thành chủ nô mới. Bình dân lật đổ hoàng đế, trở thành hoàng đế mới. Giai cấp vô sản lật đổ giai cấp tư sản, biến thành giai cấp tư sản càng hủ bại sa đọa. Nhà hoàn đẩy đổ tiểu thư. Thay vào đó, nàng được sinh hoạt như tiểu thư, mà không phải đi bổ củi nấu cơm. Đây chính là cái ma chú khó giải kia. Các ngươi coi chính mình hơn nhân loại một bậc, kỳ thực không phải vậy. Các ngươi thay thế được nhân loại, nhưng qua cuộc sống của con người, chính các ngươi đều không có phát hiện sao? Ba huynh đệ XP trầm mặc, người máy như là nhìn thấu bọn họ. Diễu Cần nói, người chim không có nghỉ lại ở ngọn cây, mà là ở nhà lớn như nhân loại, ngủ giường lớn. Các thú nhân tuy rằng phóng khoáng, nhưng cũng lý niệm giai cấp tuần hoàn xã hội loài người. Bọn họ như thế có chính phủ, có quân đội, vẫn như cũ cùng xã hội loài người không khác. Còn nhân ngư, bọn họ còn có hải hoàng. Quả thực là bảo thủ chế độ quân chủ phục hồi. Các ngươi có lý do gì xem thường nhân loại? Các ngươi có điều là đánh bại nhân loại, đã biến thành nhân loại mới. Đương nhiên, còn nhiều cảm giác đáng thương buồn cười ưu việt. Blake nghe chán ghét hắn ta ngụy biện, rốt cục ngắt lời nói. Nhưng là các ngươi trộm giàu, số lượng kinh người, không giống như là ngươi nói. Dùng cho hoàn thành đầu để nghiên cứu, ngươi giải thích thế nào? Nhân loại cần ăn cơm, chúng ta cần uống dầu. Các ngươi một ngày ăn ba bữa ăn, chúng ta cũng phải không ngừng háo dầu. Một mình ngươi không thể dùng nhiều như vậy. Các ngươi không phải một mình, ta cũng không phải. Người máy đột nhiên cật cật cười quái dị lên. Bằng vào chúng ta muốn háo dầu, hơi nhiều, hắn ta còn có quân đoàn máy móc của mình đây. Hiện tại nên liền ở nửa đường lên đi. Cách mặt đất cầu còn cần bay ít ngày. Đường quá xa, thật đau bi à, thế là xong. Đừng nói nhảm, bó tay chịu trói đi. Blake nhấc trợn mắt, dương dương tay khảo, ta cho là chúng ta coi như không làm được tình nhân. Ít nhất cũng có thể trở thành bằng hữu. Không nói gạt ngươi, ta thưởng thức ngươi, không phải vậy hắn ta cũng bất hòa hắn ta ở này phế nhiều lời như vậy. Hơn nữa trong lời này phần lớn là nói thật, coi ta là kẻ địch đi. Hiện thực một chút, đồng nát sát vụn, Blake khinh bỉ nói, ngươi cho rằng mấy lưỡi dao liền có thể nhốt lại ta. Ánh mặt trời chiếu ở trên người người máy, ở trên da tiêu tiễn lộ ra một tầng màu vàng đẹp đẽ. Dường như cựu hình ảnh trong phim ảnh trắng đen, duy mỹ cực hạn, hắn ta không nhúc nhích, chỉ có điều là vừa vặn đứng ở nơi có ánh mặt trời. Vì lẽ đó hắn ta kéo dài thời gian, liều mạng mà hấp thu năng lượng mặt trời, tích tụ sức mạnh, không phải vậy bọn họ cho rằng hắn ta thích tán gẫu như thế. Thích giảng triết học như thế à, đám sinh vật ngu ngốc. Ta là tiếc tấm bì này mới không muốn xé nó. Bây giờ nhìn lại, nhất định phải cười, người máy lấy hết thảy lưỡi dao đều bắn bay ra ngoài. Bắn về phía Blake, cũng còn tốt Blake sớm có phòng bị. Uốn cong eo, tồn đang làm việc bàn, tránh thoát tập kích, hắn liền biết cái tên khó đối phó này. Tất có hậu chiêu, người máy không biết chính là, Blake cũng đang trì hoãn thời gian, hắn cần một chút thời gian để máy móc trở tới đây. Hy vọng động tác của bọn Y lưu loát một điểm, vũ khí quân bộ của hắn đều là dùng tới đối phó người. Nhưng những dụng cụ kia vừa vặn là khắc tinh của cơ khí. Cách chương.